Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài bẻ một hạt đậu phộng ra, bỏ vào miệng, để lại dư hương trong miệng, còn thấp một chút vị ngọt lành. Tuy rằng so sánh với chất lượng đậu phộng sản xuất trong không gian tu di kém hơn, nhưng hương vị cũng không tệ. Vừa nhìn đã biết là do nghệ nhân lâu đời phơi nắng xử lý. Trôi nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng của Vạn Thanh Lam, thế nào? Suy xét xong chưa? Vạn Thanh Lam dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, bắt lấy cổ tay của Cố Nguyệt Hoài nhéo mặt mình mấy cái, giọng nói có chút run rẩy. Không phải, Nguyệt Hoài à, cô nhéo tôi mạnh một chút, xem có phải tôi đang nằm mơ không, hay là nghe lầm rồi. Cố Nguyệt Hoài tức giận nói, cơ hội này chỉ có một lần này thôi đấy. Cô chắc chắn muốn lãng phí như vậy sao? Ngay sau đó, Vạn Thanh Lam liền giơ cao cánh tay, vui vẻ phấn chấn reo lên. Đi, tôi đi, nói xong, cô ấy ôm chặt Cố Nguyệt Hoài, sức lực rất lớn, giọng nói đầy cảm kích. Cảm ơn cô Nguyệt Hoài, tôi biết trời không tuyệt đường người mà, cô chính là quý nhân của tôi. Có thể làm bạn với cô, thật sự là điều may mắn nhất đời này của tôi. Cô ấy nói, giọng nói trở nên hơi nghẹn ngào. Nước mắt nóng hổi chảy trên cổ Cố Nguyệt Hoài, thấm ướt cổ áo cô. Cố Nguyệt Hoài vỗ nhẹ sau lưng Vạn Thanh Lam, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Tôi nói này, tuy rằng thời tiết hiện tại hơi nóng, nhưng cô cũng không cần đổ mưa ở trên người tôi chứ. Dính quá, Vạn Thanh Lam nín khóc mà cười, buông cô ra, dùng tay áo xoa thật mặt hai mắt, chợt nghĩ đến gì đó, vội nói. Nguyệt Hoài, hôm nay các cô sẽ xuất phát đến Hoài Hải Thị à? Vậy tôi có cần đi cùng các cô không? Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Cô không muốn nói lời tạm biệt với người nhà không? Thời gian cấp bách. Nếu như cô không vội thì có thể chờ một chút. Khi nào chuẩn bị xong có thể nhờ anh cả tôi đưa cô đến đó. Trong khoảng thời gian này anh ấy cũng luôn bận rộn ở Phong Thị. Nhưng mà chị dâu cả của tôi vừa mới mang thai. Để chăm sóc chị dâu có thể sẽ chậm trễ một khoảng thời gian. Nguyệt ngờ vậy. Vạn Thanh Lam vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Chị Bạch Mân mang thai rồi. Chuyện lớn như vậy sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Cô ấy suy nghĩ rồi nói. Thành thật mà nói, tôi rất gấp. Mỗi ngày nằm im trong nhà sắp mọc lông rồi. Ra cửa lại bị người khác chê cười. Còn không bằng đi sớm một chút. Nếu không quyết định hôm nay đi, các cô có thể chờ tôi thêm chút không? Tôi về nhà thu dọn đồ đạc cái nhé. Cố Nguyệt Hoài cũng biết hoàn cảnh hiện tại của cô ấy. Cũng biết lời đồn đãi hung mãnh như hổ, thay vì ở trong nhà, không bằng nhận lúc câu chuyện còn nóng rời đi, chờ đến khi trở về hẳn mọi chuyện đã lắng xuống, tình hình cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ như vậy, cô liền gật đầu nói, được rồi, vậy cô trở về chuẩn bị trước đi, 10 giờ chúng ta gặp mặt ở ga xe lửa. Vạn Thanh Lam vội vàng gật đầu liên tục, còn chưa kịp chào hỏi mọi người trong nhà đã nhanh chân đi vòng vèo về nhà. Cô nóng lòng muốn rời huyện Thanh An. Bây giờ cơ hội đã đến, cô nhất định không thể bỏ lỡ. Nàng gấp không chờ nổi muốn rời đi huyện Thanh An, hiện giờ cơ hội thật vất vả tới, nàng khẳng định là không thể bỏ lỡ. Cố Nguyệt Hoài nhìn bóng dáng hoan thoát vui sướng của cô ấy, buồn cười. Về đến nhà, Bạch Mân nói, là Thanh Lam phải sao? Sao cô ấy không vào chơi? Chị đã múc cho cô ấy chén cháo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Thuật lại một lần những lời vừa mới nói với Vạn Thanh Lam, mọi người cũng không phát biểu ý kiến gì, thật sự bọn họ cũng không can thiệp vào chuyện của Phố Lương Thực, Cố Đình Hoài là người duy nhất tiếp xúc, gật đầu. Đồng chí Vạn là một người đáng tin cậy, Yến Thiếu Ngu ăn cơm xong lại kéo Yến Thiếu Ly sang một bên dặn dò đôi câu, người sau ngoan ngoãn gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm, bọn con xuất phát đây. Cố Nguyệt Hoài nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Đi bộ đến huyện cũng phải mất một tiếng, nếu chờ Vạn Thanh Lam, thời gian cũng vừa hay, đúng lúc đuổi kịp thời điểm xe lửa khởi hành lúc 10 giờ. Yến Thiếu Ngu gật đầu, thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào tạm biệt mọi người nhà họ Cố cùng với Cố Nguyệt Hoài. Đi đến quân khu phải chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, đừng có chuyện gì cũng cố can thiệp vào, mọi chuyện các con đều phải bàn bạc với nhau, đừng nôn nóng, Thiếu Ngu này, con bé từ nhỏ đã được cha chiều hư. Tính tình không được tốt, nếu như có tranh chấp gì, con nhường con bé một chút. Đi đến đó, ăn uống chắc chắn không bằng trong nhà, thiếu cái gì con cứ việc viết thư cho cha, để cha đến thăm con. Cố Chí Phượng vui mừng một thời gian vì sắp được làm ông nội, nhưng lúc này phải tiễn con gái đi xa, lại không nhịn được bắt đầu trở nên rong dài. Cho dù đây không phải lần đầu tiên Cố Nguyệt Hoài xa nhà, nhưng ông ấy biết, lần này cô đi, có thể rất lâu nữa sẽ không trở về. Quân khu không phải một nơi nói đi là có thể đi, huống chi nếu ra tiền tuyến tham gia nhiệm vụ, sẽ rất nguy hiểm. Trái tim người cha già của ông ấy vừa chua vừa xót, đôi mắt cay cay không nhịn được ngấn nước. Yến Thiếu Ngu trịnh trọng gật đầu, cha yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho A Nguyệt, có thời gian rảnh sẽ đưa cô ấy về nhà thăm người thân. Được, được, vậy thì cha yên tâm rồi. Cố Chí Phượng xua tay với giọng nghẹn ngào. Được rồi, không nói nữa, đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến xe lửa. Khi đến nơi nhớ viết cho cha một phong thơ, bình thường không có việc gì cũng phải viết thư cho cha, biết chưa? Cố Nguyệt Hoài không thể nhìn ông ấy như vậy, trong cổ họng như nghẹn lại. Cô mím môi, nhẹ giọng nói, cha, cha đừng lo lắng, con và Thiếu Ngu đều đã là người lớn rồi, có thể chăm sóc cho bản thân. Ngược lại là cha đó, lớn tuổi rồi, ngày thường ít xuống ruộng làm việc đi, nếu thấy mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, chú ý thân thể. Ôi chào, cha biết rồi, đi nhanh đi, đi đi. Cố Chí Phượng quay đầu, lại dùng sức vẫy tay. Cố Nguyệt Hoài không nói thêm gì nữa, rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử cùng với Yến Thiếu Ngu. Cô không có ngoảnh mặt lại, sợ nếu quay đầu nhìn lại, sẽ khiến Cố Chí Phượng thêm bi thương. Mãi đến khi bóng người khuất lối, Cố Đình Hoài mới nói với Cố Chí Phượng. Cha, trở về thôi. Cố Chí Phượng chắp tay sau lưng, không nói gì. Khi quay người lại, mới phát hiện Cố Tích Hoài nãy giờ đang giả làm người câm cũng không thấy đâu. Ông ấy sửng sốt một lát, nhìn về phía Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Có chuyện gì thế? Thằng ba đâu rồi? Khi Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đến công xã Hoàng Oanh, Vạn Thanh Lam đã đeo một cái túi lớn đi qua đi lại trên con đường nhất định phải qua nếu muốn đến huyện thành. Một mình cô ấy, cha mẹ cũng không đi theo. Tuy rằng nhìn gầy ốm, nhưng nụ cười đã lâu không thấy đang nở rộ trên môi. Vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, cô ấy liền đứng dậy vẫy tay. Nguyệt Hoài, đồng chí Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài cong môi cười cười, bộ dạng thế này vẫn dễ nhìn hơn. Tâm trạng của Vạn Thanh Lam rất tốt, gật đầu phụ họa. Hì, tôi cũng cảm thấy như vậy. Làm thế nào cô thuyết phục được cha mẹ mình? Không phải lén lút chạy ra đây đó chứ? Tôi nói cho cô biết, không nói rõ ràng không thể đi. Tôi không muốn cõng trên lưng tội danh lừa bán dân thường đâu. Cố Nguyệt Hoài thật sự không nhìn thấy cha mẹ nhà họ Vạn, nhất thời nhướng mày, có chút nghi ngờ. Vạn Thanh Lam hắng giọng, đứng đắn nói. Cô nghĩ đi đâu đấy? Tôi nói rồi. Bọn họ cũng biết gần đây tâm trạng của tôi không tốt, vừa nghe nói ra ngoài cùng cô, hoàn toàn không nói lời từ chối nào, là tôi không cho bọn họ đến tiễn, lược bớt thời gian khóc lóc sướt mướt, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn cô ấy một cái, đang định nói thì phía sau truyền đến giọng nói của Cố Tích Hoài. Nguyệt Hoài, Thiếu Ngu, Yến Thiếu Ngu nhướng mày, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài thở dài, có chút đau đầu. Quay đầu lại nhìn Cố Tích Hoài đang đeo ba lô trên lưng, chạy nhanh về phía này, cách Trương.